Bảo bối của tổng tài. Chương 4, nói mơ. Góc truyện audio.com. Trong xe, anh lấy điện thoại, gọi điện cho Lâm Gia Huy. Bác trai, con đã tìm được cô ấy. Bây giờ con đang đưa cô ấy về. Cảm ơn con, đêm nay con ngủ lại nhà ta đi. Dạ, sao cũng được, sau khi nói chuyện điện thoại xong. Không khí trong xe chợt yên tĩnh. Gần đến nhà, cô hỏi anh là Phong Vĩnh Kỳ. Lúc nãy em không nghe bạn em nói à, sau khi nghe câu trả lời này. Cô có phần tức giận, vì từ trước đến nay chưa có ai từng nói với cô như vậy. Về đến nhà, anh và cô cùng vào trong nhà. Thấy hai người về, Lâm Gia Huy và Liễu Lệ mừng lắm. Bà nói, hai đứa về rồi à, con mệt rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi đây. Cô làm vẻ mặt chán nản rồi bỏ đi. Anh đưa mắt nhìn theo cô không rời. Vĩnh Kỳ, lâu rồi không gặp, con khỏe không? Lâm Gia Huy hỏi anh. Cảm ơn bác trai, cháu khỏe, gọi là ba đi, trước sau gì thì con cũng là con rể của ta mà. Dạ, ba, sau khi lên tới phòng, cô tức giận gọi điện cho Trần Băng. Trần Băng, xin lỗi chuyện lúc nãy nha. Không sao đâu, mà còn đóng vali của cậu ở chỗ của tớ thì sao đây, mai tớ sẽ qua lấy. Được, bây giờ cũng khuya rồi. Tạm biệt cậu, ngủ ngon, rồi cô tắt máy và đi tắm. Hôm nay đúng là một ngày đen tối của cô, gặp một tên kỳ lạ, đã bị còn bị ép gả cho hắn. Sau khi tắm xong, cô liền leo lên giường nhắm mắt lại ngủ. Sau khi nói chuyện với ba mẹ cô xong, họ kêu anh vào phòng ngủ cùng với cô. Vào phòng cô, thấy cô đang ngủ, anh vào nhà tắm để tắm. Tắm xong, thấy cô ngủ nhưng cô không đắp chăn. Sợ cô bị lạnh nên anh vội kéo chăn đắp cho cô. Rồi anh lấy tay vuốt ve mặt của cô rồi nằm ngủ kế bên cô. Anh nói thì thầm, đã 6 năm không gặp, em thay đổi nhiều quá. Có lẽ em cũng không nhớ tôi, nhưng tôi nhất định sẽ giúp em nhớ lại tất cả. Nói xong, cô xoay người qua bên anh, ôm anh nhưng hai mắt vẫn nhắm lại. Có lẽ ngủ say nên cô không biết gì. Anh lấy tay ôm chặt cô vào lòng. Nghe thấy tiếng cô nói mớ. Ấm quá, con gấu này đúng là ấm thật. Gấu, anh ngạc nhiên nói. Em được lắm Mẫn Nhi. Dám gọi tôi là gấu. Nhưng mà hôm nay tôi đại nhân đại lượng bỏ qua cho em. Anh nói tiếp rồi hôn nhẹ lên trán cô. Hết chương.